Chương 267, cáo biệt. Một tháng sau, căn bệnh nữ nhi đảo Amazon lì lì quốc khoảng thời gian này, dạy hữu tệ nần cùng hẳn có hai người lời chàng ý thiếp. Bởi, căn bệnh bên trong, thời vụ điểu cũng không trực tiếp bay vào đi truyền tống báo chí, cho nên ngoại giới tin tức truyền tới nữ nhi đảo, đều là xạ bà vận dụng bản thân giao thiệp, từ gờ răng lại nả những nơi khác mua quá hạn báo chí mang vào đi. Cho nên, hiện tại dạy hữu cùng hẳn có cũng không biết được bởi hắn hai, mặt ngoài cũng sớm đã huyên náo rời sông lấp biển. Hai người trên nữ nhi đảo lẫn nhau quý trọng đoạn này hiếm thấy thời gian, nắm lấy mỗi một giây điệu tiêu thụ cùng một khối thời gian. Ngẫu nhiên ti nhờ cơ, Hàn Cốc bị bất đắc dĩ, bị xạ bà cùng một thân nhà buộc xử lý chính sự, mà bận biểu trên đảo chính vụ. Lúc này, Giải Huy liền sẽ đi gặp xem củ ý nạ hoàn cảnh. Con rắn nhỏ tát lỏ mai tự từ ngày đó hôn lễ sau khi, ngược lại đoàn thể chán trên hai linh linh củ ý nạ, kẻ nần đi theo na nở dê cái mông sau đó, nhìn na nở dê rèn luyện nữ nhi đảo chiến sĩ kiếm pháp. Giải Huy phát hiện, cụ ý nạ luyện tập nữ nhi đảo chúng chiến sĩ kiếm pháp càng bá đạo, không khỏi thở dài, làm cho nàng tới đây nơi, thực sự là tuyển đúng rồi địa phương. Hắn nhìn trở nên mạnh mẽ nữ nhi đảo kiếm sĩ đoàn cùng với cụ ý nạ càng hòa thuận địa sinh tồn ở trên đảo, hắn sáng tỏ đến thời điểm gốt, nên rời đi. Đêm đó, ngọc vòng treo ở bầu trời, rác sạch sẽ ánh trăng. Giải Huy cùng Hàn Cốc khoái ý địa nằm ở phòng tắm một bên, tiêu thụ làm cản sau vui sướng. Hàn Cốc, ta muốn đi rồi, củ y nạ cũng sớm đã hiểu biết khối này nhi, đồng thời nữ kiếm sĩ đoàn kiếm pháp QNZ dùng đến càng ngày càng thông thạo, cứ thế có thể đại khái đối kháng mấy vạn người hải quân. Chỉ là, ta làm được nhiều hơn nữa, vẫn là xin lỗi ngươi nói xong, Giải Huy đầy cõi lòng ấy náy hôn một cái Hàn Cốc trắng miệng giáp. Hàn Cốc trên mặt còn dư giữ lại phi củ hê này, yểu điệu nói rằng, nam nhân, thiếp thân sáng tỏ, thiếp đang ở quyết giảng hòa ngươi cùng một khối thời khác, liền hiểu được ngươi sẽ không liên tục trở tại đây nơi. Mà thiếp thân, chỉ cần muốn nghe hậu, đợi được thiếp thân sức mạnh có thể đi theo ở nam nhân phía sau hừng. Giải Huy yên tĩnh không có gì để nói, nghe được Hàn Cốc nhắc tới thực lực hai chữ, lại ở trong lòng nghĩ một hồi, hắn cảm giác mình nên vì là cái này nữ nhi đảo lại làm vài việc. Nay thời gian một tháng, Giải Huy nhớ tới đã từng đã dạy phủ xả thôn cái kia mấy cái đứa nhỏ ni rút, liền muốn như thế bào chế, chuyển cho Hàn Cốc. Tuy rằng người của thế giới này QNZ có thể tự học hổ cả thế giới ni rút, thế nhưng Giải Huy biết. So với tự học, còn lâu mới có được hổ cả thế giới địa phương đặc sắc trả cơ dạ, kết hợp đồng thời vận dụng càng thêm có uy lực. Vì lẽ đó, hắn nghĩ đem trong cơ thể mình trả cơ dạ, phân ra một phần cho Hàn Cốc, lưu lấy tự vệ. Kết quả, hắn tiếp theo thử nhiều lần, phát hiện Hàn Cốc thể chất cũng không bao qua tờ nì rụt trả cơ dạ, hắn cho rằng là nì rụt trả cơ dạ kinh lạc vận dụng cự tuyệt với cái này hải tặc thế giới nữ giới thân thể. Thế nhưng, lại gọi tới cụ Ina, kết quả thử một lần liền cáo xong rồi. Liền, hắn lại truyền thụ nì rụt cho Hàn Cốc hai cái mội mội đoa mã giày gớt, đoa sờn đở sờn nì ạ. Còn kém một cái ni giải huyền nội tâm ghi nhớ, nằm ở Hàn Cốc ôn hòa trong lồng ngực chậm rãi tiến vào ngủ say hương. Hàn Cốc nhìn hắn ngọt ngủ dung nhan, biểu hiện ngọt ngào nở nụ cười. Sáng ngày thứ hai, giải huyền một người phát tài, đến nữ nhi đảo xung quanh. Chỉ thấy, hắn biểu hiện bị ạ tiệu gẳng, không được sử dụng thuấn thân thuật bay tới trên đảo đồ vật bắc bắc bôn nở cái thiên hướng. Sau một tiếng, hắn đến cùng đứng lại, tâm cơ chìm nổi, đối với nữ nhi đảo gần gũi đá ngầm phân tán cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Đột nhiên, Giải Huy trong mắt tránh ra từng vòng dí nệ găng. Dí nệ găng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bả củ tẻn xây đảo bên trong chỗ nước cạn trong nước biển, từng tòa hòn đá chất lên ngưng tụ, hội tụ thành một cái tiểu gò núi, đột ngột sừng sững ở đáy biển, lại như một cái ổ tim nịu sập dìm, tương tự mặt biển cùng đáy biển, nếu như có thuyền không cảnh giới sẽ qua, nhất định sẽ bị sắc nhọn đỉnh núi đâm ra một cái động. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ hỏa độn âm dương cả tổng trả cờ dạ phân thực thuật một tia màu xanh ngọn lửa nhanh chóng từ Giải Huy lòng bàn tay bay ra, chui vào đáy biển, trực tiếp lẻn vào Giải Huy địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sẩy ngưng tụ mà thành gò núi nhỏ bên trong. Hoàn thành một phần tư, Giải Huy mừng rỡ nhìn trước mặt tất cả, lại đi đi về về đền đáp lại, ở trên đảo cái khác ba cái góc, nhất bút nhất họa. Lần này tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn liền đại công cáo thành, chỉ cần có người xâm lấn là có thể đại khái thôi phát trận pháp hiểm hộ nữ nhi đảo. Vào lúc này còn kém một cái khống chế phe thứ tư vị ứng cử viên Giải Huy làm tất cả, chính là từ hổ cả thế giới chia hệ mở đửa cờ linh cảm, vận dụng tự thân ngọn lửa trả cờ dạ, bố trí ở trên đảo bô nở cái vị trí, xác thực có thể đại khái để khống chế ngọn lửa người gây nên trận pháp, hiểm hộ nữ nhi đảo. Chỉ là nguyên lai hắn nghĩ dùng 4 người đến trồng trọt tìm cách, nhưng trước mắt nhưng thời gian cầu viện, một hồi khó có thể tập hợp. Không thể không chờ sau này phản đến quay đầu hoàn bị Giải Huy gọi tới Hàn Cốc cùng Na Nở Dê hai cái muội muội, sau đó lại gọi tới cụ Ina, thuận tiện đem mã cách lợi rất gọi tới. bởi hắn ở tham viếng củ y nạ thời khắc, vừa vặn phát hiện Mã Cách Lợi rất si ngốc nhìn bản thân, nghĩ thầm vừa vặn kém một ứng viên, này Mã Cách Lợi rất phải làm phù hợp thú hỏa. Không ngoài dự đoán, Mã Cách Lợi rất hoàn bị bao qua tờ thú hỏa ngọn lửa. Giải hữu để khống chế ngọn lửa bô nở người phân biệt đứng ở trên đảo bô nở cái góc, hắn bay tới giữa không trung, lớn tiếng hô, vào lúc này, dùng hết toàn lực, để cao ta ở lại các ngươi trong cơ thể trả cờ giả chi niệm trên đảo chúng con dân nghe được âm thanh, cùng nhau đi ra vây xem. Âm âm rầm rầm rầm rầm bô nở người đứng lại, phân biệt căn cứ giải hữu dặn, thôi phát trong cơ thể trả cờ giả, lập tức bị giải hữu phân tán trong biển bốn tòa núi nhỏ bao đột ngột đến bô cờ lên trùng thiên ngọn lửa. Bô nở cái góc gò núi nhỏ lẫn nhau phát sinh cảm thấy, dần dần nối liền thành một phái, bọc đánh nữ nhi đảo bô nở cái thiên hướng. Giải hữu chạm trên không trung, hướng về bô nở cái thiên hướng phân biệt ném ra to lớn hòn đá. Chi chi chi hòn đá bị ngưng tụ âm thanh. Bô nở cái cao bằng nửa người tảng đá lớn nhào vào ngọn lửa trận thoáng qua, bị dung hóa thành cho cặn bã, một điểm không dư thừa. Tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn đại công cáo thành trên đảo mọi người thấy đến trận mắt mất mồm, không thể so một chút phát sinh kịch liệt uống hái thanh, các nàng toàn hai. Nam cũng giải đến, có giải hội tòa trận pháp này bảo vệ, nữ nhi đảo trở nên công không được phá, sẽ không lại phát sinh lần trước như vậy hải tặc trắng trận xâm phạm chân tướng. Lập tức, các nàng liên quan với giải hội càng cảm tạ, đồng nhất càng sùng kính bản thân lãnh tụ Hàn Quốc. Giải hội gọi lại củ y nạ bô nở người, nói với các nàng, sau đó, các ngươi muốn dùng tự chi thể lực lúc nào cũng nuôi dưỡng cái này trả cờ giả chi niệm, các ngươi trong cơ thể trả cờ giả vẫn còn, tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dỉn sẽ ở mà nếu như các ngươi phát sinh bất chắc, ta cũng sẽ đời thứ nhất hiểu được cho nên, các ngươi sau đó muốn gánh nặng lên bảo vệ nữ nhi đảo gánh nặng sáng tỏ sao cụ y nạ, Mã Cách Lợi rất từ bô nở người cùng kêu lên đáp. Được rồi, các ngươi như vậy, ta là có thể đại khái nghị thoáng ra rời đi dạy hời hợt địa nói một câu, xoay người nhìn thấy hẳn có không không muốn ánh mắt.